Chương 297, nhân loại mộng tưởng. Đại vương tha mạng. 297, nhân loại mộng tưởng, canh 3. Lúc này Lữ Thụ cùng Trần Bách Lý trong lòng đề phòng nhất nhân vật đã xác định đối phương đã tử vong, Trần Bách Lý bỗng nhiên thở dài, nguyên bản tấn thăng cấp A chuyện làm thứ nhất chính là muốn đem hắn cầm ra đến, không nghĩ tới đường đường nhất đại cấp B cao thủ cứ thế mà chết đi, con đường tu hành thật sự là long đong vô thường. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, đã có gan đến, bản thân liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị đi, gieo gió gặt bão. Trần Bách Lý kinh ngạc nhìn Lữ Thụ một chút, sau đó nghĩ lại cười một tiếng, ngươi nói đúng, hắn nói ra, các ngươi lại ở chỗ này chờ đi, đợi ta lấy trận nhãn sau mọi người liền có thể đi ra. Đối với Trần Bách Lý tới nói, hiện tại đã là cấp A, di tích trận nhãn mặc dù cần hoa công phu tìm kiếm, nhưng di tích bên trong nguy hiểm đã không tính là nguy hiểm. Lữ Thụ nghe xong Trần Bách Lý lời này lúc ấy liền giữ lại nói, ngài không còn nghĩ một lát. Không cần, lúc này chính là ta cường thịnh nhất trạng thái, Trần Bách Lý có chút không biết rõ Lữ Thụ ý tứ, bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích một câu, đây thật là ít có kiên nhẫn, toàn bởi vì hắn đối Lữ Thụ 10 phần coi trọng. Lữ Thụ một trận đau răng, hắn nguyên bản vẫn đối trận nhãn ôm một điểm chờ mong, dù sao bắt mang di tích hắn liền lấy đi nha. Kết quả hiện tại lão đạo sĩ tấn thăng cấp A về sau liền định đơn thương độc mã tiếp tục tìm kiếm trận nhãn, cái này triệt để không có hắn chuyện gì a. Trước đó Lữ Thụ tại lão đạo sĩ tấn thăng về sau còn đang suy nghĩ, lão đạo sĩ hẳn là sẽ đi trước giải quyết cái kia người da trắng cường giả a, lúc kia mình liền có thể tiếp tục đi di tích hạch tâm thử thời vận a, dù sao ném tới sơn hà ấn bên trong cũng không sợ soát người. Kết quả hiện tại cái kia người da trắng cường giả cũng đã chết, bất quá Lữ Thụ trong lòng cũng không có cỡ nào khổ sở, lần này di tích với hắn mà nói đã chuyến đi này không tệ. Tầng thứ 3 tinh vân đã mở ra, phục thủy đã ngưng tụ, ba cái trái cây màu xanh lam còn chưa kịp thử một chút đến cùng có cái gì hiệu quả, bất quá nhìn tiểu hung hứa để ý như vậy dáng vẻ, hẳn là cũng không phải phàm phẩm. Cánh hoa rơi xuống lúc hắn góp nhặt 11 mảnh, mỗi một mảnh đều tương đương với 10 cái linh thạch trở lên linh khí chất chứa hàm lượng, mặc dù mình không dùng đến, nhưng là có thể lấy ra đi bán, đương nhiên, đây là muốn chờ tìm tới thích hợp chợ đen mới được. Cuối cùng, còn chiếm được kia một thanh quỷ dị cắt trắng, càng thêm ấn chứng mình bây giờ thực lực, đây hết thảy đối Lữ Thụ tới nói đều là thực sự chỗ tốt. Nhưng vào đúng lúc này, Trần Bách Lý cùng bọn hắn cáo biệt một tiếng, ta cái này muốn đi tìm kiếm trận nhãn, các ngươi. Nguyên bản hắn là muốn nói các ngươi cẩn thận một chút, bất quá nghĩ đến Lữ Thụ thực lực bây giờ, căn bản cũng không có cẩn thận tất yếu, nhị gia gia chính ngươi phải cẩn thận a, Trần Tổ An lẩm bẩm một câu. Trần Bách Lý nghiêng qua hắn một chút, lúc này thân hình bỗng nhiên bạc không mà lên, oanh một tiếng, trên mặt đất bụi mù hướng chung quanh gạt ra, trên mặt đất cây cỏ tất cả đều bị to lớn khí lưu đè lấy lại nằm ở trên mặt đất. Chỉ gặp Trần Bách Lý cả người như củ tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền bay vọt đến 100 mét không trung, thân hình giống như chim bay tự do tung hoành, tay áo tung bay, trên bầu trời truyền đến Trần Bách Lý cùng quyến tiếng cười, nguyên lai đây cũng là thiên địa cộng minh, nguyên lai đây cũng là thiên địa cộng minh. Trong tiếng cười, Trần Bách Lý đã cấp tốc bay về phía di tích khu vực hạch tâm đi, chỉ để lại Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư cùng Trần Tổ An một mặt chấn kinh. Trước đó Trần Bách Lý ngay trước mặt Lữ Thụ lơ lửng mà lên, lúc Lữ Thụ coi là đây chỉ là lão đạo sĩ bình thường thủ đoạn mà thôi, không có suy nghĩ nhiều, lúc này lại phát hiện căn bản không phải dạng này, nguyên lai đối phương tại đạt đến cấp A về sau vậy mà có được chân chính phi thiên thủ đoạn. 500 năm trước, người Ý gia Vinci để thực hiện phi hành mộng tưởng, hắn cẩn thận quan sát loài chim cánh cấu tạo cùng tác dụng, thiết kế một cái giống chim cánh phi hành khí, mặc dù hắn không có thật bay thử, nhưng là đã cho về sau phi hành gia mang đến rất tốt dẫn dắt. Tại nhân loại phi hành trong lịch sử bước ra trọng yếu một bước, năm 1896, nước Đức người các gia Thô Huynh đệ thành công lái máy bay bay cao 30 mét, 200 mét xa, cái này ghi chép chấn kinh toàn thế giới, tại phi hành trong lịch sử viết xuống một trang mới, đoạn này hơi có chút không hiểu rõ nghĩa, chắc tác giả viết bừa, nước Đức thì là chỉ các gia Thô nhưng tên Hán Việt lại ra không phải, trong khi đằng sau lại có huynh đệ với bay 3M, không phải 30M, xa hơn 200 mét lại là anh em nhà Urai. Nên mình để tên theo dữ liệu nước Đức thôi, mọi người có thể tự tìm hiểu thêm. Nhân loại chưa hề đang bay lên bầu trời giấc mộng này bên trong vứt bỏ qua cố gắng, nhất đại một thế hệ dấn thân vào phi thiên nghiên cứu, không chỉ có nghiên cứu máy bay, vẫn nghiên cứu như thế nào bay lên vũ trụ, kia là dài dằng dặc mấy trăm năm cố gắng, cuối cùng mới đạt tới bây giờ thành tựu. Trên thế giới mỗi ngày đều có vô số khung máy bay cất cánh hạ xuống, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, nhân loại thật sự có một ngày có thể hoàn toàn không dựa vào ngoại bộ công cụ bay lên không trung. Không cần cánh, không cần con dơi phục, không cần cánh, một thân lực lượng phồng lên liền có thể tự do đặt mình vào giống như xanh thẳm bên trên bầu trời, xuyên thẳng qua kia phiêu miểu trắng noãn tầng mây. Loại cảm giác này, Lữ Thụ nhìn xem lão đạo sĩ biến mất phương hướng chân trời, sinh lòng hướng tới, nếu là hắn cùng Tiểu Ngư có thủ đoạn này, còn không phải thiên hạ chi đại chỗ nào đều có thể đi, vé máy bay đều tiết kiệm đến rồi, vé máy bay đắt cỡ nào a? Trần Tổ An rung lên nửa ngày, Lữ Thụ, ta nhị gia gia đây là cấp A, Lữ Thụ khẳng định nói, ngoại tàu, Trần Tổ An nghĩ thầm đây là đệ nhất thế giới cái cấp AA, sau này mình có hay không có thể đi ngang, bất quá nhớ tới mình nhị gia gia kia tính cách, cái này sợ là không được, nhưng cáo mượn oai hùng cũng có thể đi. Trần Tổ An hiện tại cực kỳ hưng phấn, cái này mẹ nó đệ nhất thế giới cấp A thế nhưng là nhà mình A, hắn rất muốn tìm người chia sẻ một cái loại này cảm giác vui sướng cảm giác, tựa như là vừa mua chiếc xe thể thao liền không nhịn được lái đi ra ngoài khoe khoang một chút, xe mở mui mở ra, còn phải đặt vào lớn nhất âm lượng xã hội giao, chính là đắc ý. Ngay tại lúc hắn vừa mới chuyển đầu nhìn về phía Lữ Thụ thời điểm, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đã ngồi tại trên bãi cỏ tụ cùng một chỗ nói nhỏ, Lữ Thụ, ta. Chuyện gì các loại trở về rồi hãy nói, hiện tại không tiện, Lữ Thụ bàn giao nói, Trần Tổ An lúc ấy cả người sẽ không tốt, loại lời này có thể hay không tránh ta nói, hoặc là nói nhỏ thôi a. Lữ Thụ, ta đập thật nhiều nơi này ảnh chụp đâu, những cái kia cây ban đêm thật là dễ nhìn. A, để cho ta nhìn xem, ta đều quên chụp hình. Trần Tổ An bỗng nhiên có loại hoàn toàn bị coi nhẹ đi cảm giác, uy, hai người các ngươi, không nên quá phận a. Trương này đẹp mắt, Lữ Thụ chỉ vào một trương Lữ Tiểu Ngư đứng tại trên đất trống đưa lưng về phía sáng chói rừng cây tự chụp hình. Ta cũng cảm thấy trương này đẹp mắt, Lữ Tiểu Ngư tiếu dung sáng lạng nói, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 311. Uy, ta cũng là cái người sống a. Trần Tổ An bỗng nhiên cảm giác, mình tốt cô độc, Lữ Thụ, ta chuẩn bị tuyển một trương làm mới ảnh chân dung. Ngươi cảm thấy cái này hai tấm tờ nào đẹp mắt? Lữ Tiểu Ngư mở ra hai tấm ảnh chụp hỏi. Lữ Thụ trầm ngâm một lát, đằng sau cái này một trương. Lữ Tiểu Ngư ồ một tiếng, một mặt bình tĩnh hỏi, vậy ngươi nói một chút tờ thứ nhất chỗ nào không dễ nhìn? Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 37. Lữ Thụ. Cầu nguyệt phiếu, canh 3, cầu nguyệt phiếu. Còn có, hôm nay truy đọc người khác sách lúc nhìn thấy có tấu chương nói đem phiếu cho dò, ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Phiền phức mọi người đừng đi người khác chỗ bình luận chuyện dạng này mang tiết tấu A, mỗi người viết sách đều là do làm tâm huyết tới viết, nhìn thấy những này bình luận khẳng định tâm tình không tốt, thật, mọi người thông cảm một cái A, phiếu vụng trộn cho ta là được rồi,